Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 318, tiết mục nhóm kiếm chuyện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Hơn tháng phía trước, tại Giang Tiểu Bạch chuẩn bị đi quay chụp dã ngoại lên tiết mục lúc. Bởi vì thời gian đột nhiên, đoàn làm phim phần diễn quá nhiều. Nàng nhìn thấy những người khác bởi vì chính mình bận rộn mệt nhọc liền không đành lòng. Thế là liền nhường Minh Châu nướng bánh quy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nàng nửa đường hướng bên trong tăng thêm phù thủy. Làm bánh quy ăn hết sau đề thần tỉnh não. Liên tục công việc cũng không thấy được mệt. Đoàn làm phim người cũng dần dần phát hiện bánh quy tựa hồ có chút khác nhau. Liền cũng cho rằng Minh Châu chủ nghệ phi thường xuất sắc. Mà bây giờ nàng lại làm táo đỏ nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ ngay tại công việc thoát thân không ra người bên ngoài. Những người khác cầm cốc nước tới đón. Oa, hảo hảo uống a, trong này tăng thêm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch thần uống một ngụm sau liền lên tiếng kinh hô. Cũng không có gì. Chính là táo đỏ trà gừng. Có một chút đường đỏ. Còn có cầu kỳ cây long nhãn. Minh Châu cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này canh là nàng theo Linh Lung nơi đó học được. Linh Lung chủ nghệ không tệ. Xuất chúng nhất chính là tại làm đủ loại cuồn cuộn nước nước lúc phi thường lành nghề. Chậc chậc, dùng táo đỏ nước ba chữ để hình dung nó thật sự là ủy khuất. Dùng nhiều như vậy đồ tốt. Bạch thần cười nói. Sau đó lại uống vào mấy ngụm. Ngô, trời lạnh thời điểm uống chút canh nóng thật là thoải mái. Cảm giác toàn thân đều ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, uống xong cảm giác trên người thật thoải mái. Khương Y ôm cốc nước. Ngụm nhỏ uống vào. Thoải mái híp mắt lại. Cảm giác bụng nơi đó cũng dễ chịu nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Quay phim một lúc sau. Không thể tránh khỏi. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải mấy ngày nay xấu hổ kỳ. Bắt đầu mùa đông sau nhiệt độ vèo một cái liền xuống tới. Hơn nữa chưa có trở về thăng ý tứ. Tại trong rạp đông người khó chịu. Xuyên ít còn bay tới bay lui. Lại thêm cái kia cũng không thoải mái. Cái này khiến Khương Y cảm thấy mình chính là người không có tình cảm chảy máu quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là không biết vì cái gì. Uống vào mấy ngụm táo đỏ nước sau đã cảm thấy thoải mái hơn. Theo bụng đến tay chân đều có nhiệt độ dâng lên. Giang Tiểu Bạch cười không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là phổ thông táo đỏ nước sao? Kia nhất định phải không phải a, đây là táo đỏ phù thủy mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch quay phim mấy ngày nay cũng là phát hiện. Mọi người hình như bị thời tiết cấp tra tấn không nhẹ. Nam lạnh, muội tử lạnh hơn, bởi vì đồ hóa trang quá đơn bạc. Hơn nữa vì mỹ cảm lại là lộ ra cánh tay lại là lộ ra bắp đùi. Từng cái đông đều là khuôn mặt nhỏ phát xanh. Cho nên nghĩ, liền đem linh phù cấp tan đến trong nước. Dạng này cũng có thể ủ ấm thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hiệu quả không tệ. Uống táo đỏ nước người chỉ cảm thấy loại kia ấm áp cảm giác phi thường bền bỉ. Đến ban đêm chụp hoàn toàn diễn lúc đều không cảm thấy lạnh. Cả đám đều chạy tới hỏi Minh Châu phối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính Minh Châu cũng uống. Nàng cũng đang buồn bực đây. Bởi vì nhớ kỹ phía trước Linh Lung cũng nấu qua. Có thể khi đó uống vào không như vậy ấm áp a. Bất quá nàng vẫn là đem phối phương nói rồi. Không có tàng tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Giang Tiểu Bạch chụp phần diễn hơi trễ. Trở lại khách sạn thời gian đã không còn sớm. Nàng rửa mặt hoàn toàn liền lên giường ngủ cảm giác. Ngày thứ hai Minh Châu một nhắc nhở nàng mới biết được. Nguyên lai đêm qua là nàng kia kỳ, dã ngoại lên, truyền ra thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. À, ngươi vậy mà không có nhìn. Ngày hôm qua kỳ đặc biệt bổng. Tiết mục biên tập rất có ý tứ. Ngươi xem nhất định sẽ thích. Minh Châu vành mắt có chút đen. Không cần phải nói. Nàng là thức đêm xem hết mới ngủ. Ta dám cam đoan. Cái này kỳ tiết mục so với ngươi dĩ vãng đều muốn hòa. Cái kia, chờ ta đêm nay nhìn xem. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, người có phải hay không cùng Lý Bích Oánh quan hệ không tệ à, quay phim khoảng cách. Liền có một cái nữ trường vụ chạy tới hỏi Giang Tiểu Bạch. Trong hai mắt chớp động lên chính là nàng xem không hiểu ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có thể, Giang Tiểu Bạch không biết nàng đây là ý gì. Liền có chút hàm xúc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. À, các ngươi tiết mục bên trong quá có yêu. Cho nên các ngươi cân nhắc ở một chỗ sao? Nhân viên công tác càng kích động. Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng có chút mộng bức. Cái kia, chỉ là tiết mục hiệu quả. Kỳ thật không phải như vậy. Minh Châu là nhìn tiết mục. Biết công việc này nhân viên muốn hỏi chính là cái gì? Thế là liền vội vàng tiến lên giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. À, vậy quá đáng tiếc. Nhân viên công tác nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Bên cạnh lắc đầu vừa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái quỷ gì? Giang Tiểu Bạch không hiểu rõ nổi. Vừa vặn lúc này Trương đạo diễn gọi nàng đi qua công việc. Nàng cũng liền đem việc này đem thả xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Giang Tiểu Bạch còn dự định làm việc xong. Đến ban đêm lại đi hiểu rõ tiết mục tình huống. Nào biết được căn bản không tới ban đêm. Tiết mục liền lên từ khóa nóng. Tiểu Bạch Lý CP. Trực tiếp lên từ khóa nóng từ mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không rảnh nhìn. Nhưng tiết mục nhóm có người có rảnh à, thế là nàng quay phim lúc không làm gì rảnh rỗi. Liền có người chạy tới hỏi nàng cùng Lý Bích Oánh chuyện. Còn có người hỏi nàng có phải là thật hay không mạnh như vậy. Tiết mục bên trong là không phải dùng ẩn hình đạo cụ cái gì. Giang Tiểu Bạch trả lời vấn đề đều đáp trả choáng đầu hoa mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm. Tiếp xuống phần diễn liền không có nàng. Thế là nửa chiều lúc Giang Tiểu Bạch liền trở về khách sạn. Tiểu Bạch tỷ ta cùng ngươi lại nhìn một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu hào hứng nói. Thế là hai người liền vùi ở trên ghế salon. Trên tay cầm lấy bát bắt đầu nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dã ngoại lên, làm thành tiết mục về sau. Rõ ràng là muốn so ghi thời điểm chơi vui. Bởi vì biên tập đều là đặc sắc bộ phận. Hơn nữa hậu kỳ còn cho tăng thêm đặc hiệu. Tỷ như nói hoa quả đạo cụ một cửa ải kia. Bọn họ tại sử dụng thời điểm chỉ là một cái thẻ. Thế nhưng là tại hậu kỳ chế tác sau lại là biến thành từng cái thật hoa quả từ trên trời giáng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống vỏ chuối. Hai người vốn là bị nhân viên công tác đẩy đi. Có thể hậu kỳ dưới chân liền có thêm một cái to lớn vỏ chuối. Vẫn sướng lên âm thanh. Các nàng chính là bị trượt đi. Cái này liền có vẻ rất thú vị vị tính chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có qua thủy tinh cầu tàu một cửa ải kia. Tống Lỗi là trong nam sinh sợ nhất. Tiết mục nhóm rất nghịch ngợm cho hắn phối hợp chân run lẩy bẩy đặc hiệu. Mà Giang Tiểu Bạch bởi vì chạy nhanh. Khí lực lớn, cũng bị tăng thêm thanh âm đặc hiệu. Có vẻ càng phát nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nàng xem lúc sau đã phát hình mười mấy tiếng. Cho nên trong video mưa đạn thì rất nhiều. Mà Giang Tiểu Bạch đang nhìn thời điểm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đoàn làm phim người nhìn chính mình lúc lại là loại ánh mắt kia. Tiết mục nhóm đang làm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch chững chạc đàng hoàng mà nói. Nàng tổng cộng lưng Lý Bích Oánh 2 lần. Lần thứ nhất lúc còn tốt. Bởi vì tất cả mọi người là lưng. Cũng chỉ có Hàn Đại Tinh tại ngã sấp xuống nơi đó hậu kỳ làm người quái. Nhường người phình bụng cười to. Khác còn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể lần thứ hai lúc liền không được bình thường. Vì sao chính mình ngồi xuống. Nhường Lý Bích Oánh đi lên lúc lại là đầy màn hình màu hồng tiểu phao phao. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, vì sao chính mình tạm thời không để cho Lý Bích Oánh hái bịt mắt. Đi vài bước nhìn thấy khắp núi lá phong sau lại để cho nàng hái. Trong nháy mắt đó càng là đầy màn hình tiểu tâm tâm. Cái này không phải là một nam một nữ yêu đương tiết mục mới cái này làm sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền đạt được cái kết luận này. Tiết mục nhóm đang làm sự tình. Minh Châu đã lần thứ hai nhìn. Có thể nhìn thời điểm biểu lộ vẫn là đang nhìn thần tượng kịch dường như kích động. Hiện tại chính một mặt cười ngây ngô. Không có a, các ngươi xác thực rất có yêu a. Lúc ấy ta tại hiện trường liền đã cảm thấy như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.